Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, chương 94. Đại Ma Vương truyền thuyết. Sawamura Trung học cuối cùng mùa hè. Vừa vặn là lần thứ 100 bóng chày toàn quốc giải thi đấu ở cái này mùa hè bên trong. Akagi Trung học thành xinh đẹp nhất phong cảnh tuyến vừa kết thúc văn thần cúp. Akagi Trung học tiếc nuối thua với Hokkaido Aoba Trung học. Đương nhiên Aoba Trung học cũng không có đi tới cuối cùng. Bọn họ bại bởi Kanto Đại hội Á quân Kanagawa Yokozuna Trung học văn thần cúp toàn quốc bá chủ là Yokozuna ở Aoba Trung học cùng Akagi Trung học thi đấu bên trong. Không ít người tự nhận là tìm tới hướng dẫn Akagi Trung học phương pháp khủng bố cực kỳ Akagi Trung học, khả năng so với mọi người tưởng tượng muốn yếu đuối nhiều không nói những khác. Liền nói bọn họ cát chơ, lấy như vậy kiềm chế tốc độ. Chỉ cần cướp goal runner tốc độ nhanh một điểm, cũng rất có thể ghi điểm mà một khi ghi điểm, muốn áp chế Akagi Trung học tuyến tấn công, thì càng thêm không khó khăn. Akagi Trung học nói cho cùng, là lấy Sawamura làm trụ cột thành lập đội bóng. Bọn họ phòng thủ năng lực, xác thực là toàn quốc kể đến hàng đầu, nhưng muốn nói lực công kích của bọn họ có thể áp về Akagi tuyệt đối không phải số ít tối thiểu. Lúc đó không ít đội bóng là như thế nghĩ tới ôm như vậy tâm lý. Những đội mạnh mẽ kia người trước ngã xuống, người sau tiến lên bắt đầu khiêu chiến Akagi Trung học, kết quả mà tự nhiên là rất bi kịch. Bọn họ nghĩ tới cái kia tiền đề cực kỳ vẻ đẹp, nhưng muốn đạt thành cái kia tiền đề có một chút, người nhất định phải có người chiếm gôn A. Kết quả chờ bọn hắn cùng Akagi Trung học thời điểm tranh tài, bọn họ mới phát hiện, nguyên lai chiếm gôn là như thế khó khăn một chuyện, coi như tình cờ có người chiếm gôn. Muốn lợi dụng cướp gôn, cũng phải để ý cái thời cơ thỏa mãn này hết thảy điều kiện. Người còn có thể bị Akagi Trung học cố ý nhằm vào. Mãi cho đến Kanto Đại hội trận chung kết kết thúc, cũng không có cái kia một nhánh đội bóng có thể hoàn toàn xé ra Akagi Trung học phòng thủ, ghi điểm. Ngược lại, trái lại là vừa bắt đầu liền gia nhập Akagi Trung học bóng chày đội. Trải qua Sawamura 2 năm rưỡi tôi luyện, những kia tiểu đồng bọn bắt đầu thể hiện ra chính mình đánh bóng thực lực. Đến Yamaguchi, Shin, Fukui, Hirota mỗi người hóa thân đập chủ lực, điên cuồng đem cầu đánh ra đi. Bắt hít thời gian không phụ khổ tâm người. Sawamura dựa theo tối khoa học chính quy phương pháp, trợ giúp chính mình tiểu đồng bọn nhi rèn luyện 2 năm rưỡi. Thực lực của bọn họ rốt cục bắt đầu từng điểm bộc phát ra. Akagi Trung học có rất nhiều thi đấu, đều là điểm số lớn thắng lợi theo đánh bóng thực lực dâng lên. Đội bóng ưu thế cũng khá lớn. Sawamura thường thường cùng Komaki trao đổi vị trí, thay phiên nghỉ ngơi. Liền như vậy, Akagi Trung học bóng chày đội một đường khải hoàn ca thẳng tiến toàn quốc giải thi đấu. Thẳng tiến toàn quốc giải thi đấu sau khi, Akagi Trung học cũng không có đình chỉ bước chân của chính mình. Bọn họ một đường chiến là thắng, liên tục chiến thắng mạnh mẽ cạnh tranh đối thủ, cuối cùng ở trong vòng bán kết đánh bại Aoba Trung học, báo văn thần cúp một mũi tên mối thù. Cuối cùng trận chung kết lên, Akagi Trung học chiến thắng Yokozuna Trung học lần hai bắt toàn quốc quán quân. Lần này toàn quốc quán quân đối với Akagi Trung học tới nói quá trọng yếu. Lần thứ nhất Akagi Trung học bắt toàn quốc quán quân thời điểm, nói Akagi Trung học là may mắn âm thanh cũng không nhỏ, trên thực tế cũng khó trách bọn hắn sẽ có chê trách. Đơn thuần nói thực lực, lúc đó cái kia một lần Akagi cũng không phải toàn quốc mạnh nhất đội ngũ toàn quốc bên trong. Thực lực có thể hoàn toàn áp chế Akagi Trung học, ít nhất còn có như vậy 3-5 chi đội bóng. Nếu như Akagi không phải lần đầu tiên tham gia toàn quốc giải thi đấu, Sawamura lại liên tục mở hách, Akagi Trung học là rất khó đi đến cuối cùng. bắt toàn quốc quán quân, nhưng lần này Akagi Trung học bắt toàn quốc quán quân. Ngươi liền tuyệt đối không thể nói là may mắn, bọn họ đúng là dựa vào thực lực của chính mình. Một đường nghiền ép hết thảy đối thủ, thành công đoạt được toàn quốc quán quân. Đương nhiên trong này, Sawamura bản thân ảnh hưởng quá to lớn, nếu như không có hắn. Đơn thuần lấy Akagi Trung học cái khác tiểu đồng bọn thực lực, cũng chính là một cái toàn quốc vòng thứ hai vòng thứ ba đào thải trình độ kỳ thực hiện thực này. So với Akagi hai độ bắt toàn quốc quán quân càng kinh người, phải biết Akagi Trung học những này tiểu đồng bọn không phải là thiên tài gì. Bọn họ vừa gia nhập Akagi Trung học bóng chày đội thời điểm còn đều là chút tiểu bạch, bây giờ dĩ nhiên trở thành thực lực xuất chúng như thế tuyển thủ. Lần này bắt toàn quốc giải thi đấu sau khi Akagi Trung học sắp tốt nghiệp, đám người này bên trong có mấy cái nhận được danh môn cao trung mời, trong này được hoan nghênh nhất chính là Yamaguchi Ken. Phòng thủ kỹ xảo khá là vững chắc, quan trọng nhất vẫn là đánh bóng thực lực cường hãn. Ở khóa này toàn quốc trong đại tái, từ tỉnh Nagano cuộc thi dự tuyển bắt đầu, mãi cho đến toàn quốc giải thi đấu kết thúc, Yamaguchi dòng dã bắt 8 chi Homerun. Hắn bây giờ cũng không tiếp tục là cái thứ ở trong truyền thuyết bị người xem thường tiểu bụ bẫm, nhà nhỏ nam, mà là tỉnh Nagano thậm chí toàn bộ Kanto khu vực có tiếng đập chủ lực Shin cùng Fukui. Tuy rằng danh tiếng không như Yamaguchi mạnh mẽ như vậy, nhưng cũng đều nhận được danh môn cao trung mời. Sawamura từ năm trước bắt đầu liền cho thấy chính mình muốn đi xây đô thái độ, tuy rằng ta cũng hy vọng cao trung có thể cùng mọi người cùng nơi tiếp tục vui vẻ đánh bóng chày, nhưng giấc mộng của ta là Major League. Sau đó e sợ muốn toàn tâm toàn ý đem hết thảy tinh lực đều đặt ở bóng chày lên, không thể lại bồi tiếp đoàn người cùng nơi chơi. Đối với Sawamura có như vậy rộng lớn lý tưởng, hoài bão, tiểu các bạn bè đúng là một chút cũng không kinh ngạc làm bằng hữu. Bọn họ phản mà phi thường chống đỡ Sawamura quyết định, cứ việc ở sâu trong nội tâm bọn họ cũng khát vọng cùng Sawamura một khối tiếp tục đánh bóng chày, nhưng bọn họ sẽ không nhân vì là trong lòng mình điểm ấy ích kỷ ý nghĩ liền trở ngại Sawamura tiền đồ. Bọn họ huynh đệ tốt, Sawamura tương lai nhưng là phải trở thành bóng chày đại minh tinh, chịu đến Sawamura ảnh hưởng. Yamaguchi, Shin, Fukui đều quyết định tiếp thu danh môn cao trung mời, khiêu chiến chính mình độ khả thi. Cái khác tiểu đồng bọn cũng đều mỗi người có các nơi đi, mỗi người đều có chúc với cuộc đời của chính mình. Người khác không có quyền nói cái gì. Cực đỉnh nổi tiếng một thời Akagi Trung học bóng chày đội, ở cái này mùa hè đưa đi bọn họ huy hoàng nhất một lần tuyển thủ cái này bóng chày đội là Sawamura. Aizun sáng tạo, còn nó sau đó có thể đi về nơi nào? Liền ngay cả Sawamura người sáng lập này cũng không biết Sawamura Aizun đi rồi. Akagi Trung học bóng chày đội lại nghênh đón khởi đầu mới văn thần cúp cùng đệ 101 giới toàn quốc bóng chày giải thi đấu cũng ở khua chuông gõ mõ chủ bị, thật giống theo cái này mùa hè qua, toàn bộ thế giới đều trở nên yên lặng. Tình huống chân thực đương nhiên không phải như vậy. Tuy rằng Sawamura rời đi, thế nhưng Trung học bóng chày giải thi đấu vẫn truyền lưu liên quan với hắn truyền thuyết một cái. Liên quan với Đại Ma Vương truyền thuyết, trung học thời đại, 2 năm bắt 324 cái strikeout, 25 chi home run, tỷ lệ hit, 61,3%, tỷ lệ chiếm gôn, 74,1%, đơn cuộc tranh tài ghi chép. Một người ghi chép trung học bóng chày toàn quốc giải thi đấu hết thảy người giữ kỷ lục đều là Sawamura Aizun, hắn chính là trung học bóng chày toàn quốc giải thi đấu sẽ vẫn lưu truyền xuống siêu cấp Đại Ma Vương. Sawamura Đại Ma Vương, cầu vote 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.